Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1784, chương 1784, Mặc Cao tộc người đến. Không vội, Tô Nghĩa trên khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười gan. Hiện tại xuất kích, cố nhiên có thể đem dị tộc nhân giết hoa rơi nước chảy. Nhưng là, cho dù giết lại nhiều, ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Dù sao, phía ngoài dị tộc nhân đều là một số pháo hôi. Còn nếu là đợi đến hung thú đem một đám dị tộc cường giả điều động tới, lại động thủ một mẻ hốt gọn, đối hung thú đả kích tuyệt đối là chí mạng. Chỉ có một lần đánh đau đối phương, đánh hung thú cùng dị tộc nhân sợ hãi, hậu phương căn cứ mới có thể chân chính vững chắc xuống. Chí năng chiến xa hỏi, vậy chúng ta muốn đợi bao lâu? Không sai biệt lắm 4 ngày tầm đó. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Lúc đó theo áo giáp màu đen hung thú trong miệng đạt được tin tức. Hung thú ngay tại khua chuông gõ mỏ triệu tập dị tộc cường giả. Thời gian chuẩn bị vì 10 ngày. Bỏ đi mấy ngày nay. Xem chừng hung thú sẽ ở 4 ngày sau đó phát động đại quy mô công kích. Như vậy mấy ngày nay chúng ta làm cái gì? Chí năng chiến xa hỏi lần nữa. Đột nhiên hư không rảnh rỗi. Để hắn cảm giác có chút không thích ứng. Tô Nghĩa nghiền ngẫm cười một tiếng. Đương nhiên là chơi. Gần vài ngày, mọi người dục huyết phấn chiến. Tinh thần một mực ở vào khẩn trương cao độ bên trong. Cũng nên thích hợp thư giãn một tí. Chí năng chiến xa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dị tộc nhân còn ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Tô Nghĩa lại còn nghĩ đến chơi. Một chút không lo lắng sao? Bất quá, nghĩ lại, lôi thần Gatling nơi tay. Còn thật không cần lo lắng cái gì. Lúc này, Tô Nghĩa đột nhiên hô. Lão Tào, Trương Sư Huynh, tới đấu địa chủ. Được nghe, trong thông đạo nhân tộc võ giả tất cả đều mộng. Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa muốn đấu địa chủ. Tâm lớn như vậy sao? Tô Nghĩa hô một cuống họng. Thấy không có người đáp lại. Thầm nói. Hai gia hỏa này làm gì đi? Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa. Ngươi quên sao? Hai người bọn họ đều tử trận. À. Tô Nghĩa kịp phản ứng. Thần sắc tùy theo ảm đạm xuống. Không chỉ Tào Thanh Lãng cùng Trương Sán Dương. Thì liền Ngộ Không cùng Hồ Bàn Tử những người này cũng đều tử trận. Mấy người này không tại. Hậu phương căn cứ cũng biến thành vắng lạnh rất nhiều. Tô Nghĩa, ta có thể chơi với ngươi. Hoắc Thiên Thành chạy chậm đến đi tới Tô Nghĩa bên người. Ta cũng sẽ chơi. Linh Niệm Giao đi theo tới. Các ngươi, Tô Nghĩa nhìn chăm chú đánh giá hai người liếc một chút. Vừa cười vừa nói, ta đột nhiên nhớ tới còn có chuyện khác. Lần sau đi, dứt lời. Hắn liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hoắc Thiên Thành là đồ ăn bức bên trong đồ ăn bức. Cùng loại này người chơi đấu địa chủ, sẽ kéo IQ thấp, đến mức Linh Niệm Giao, tránh đều tránh không kịp đâu. Đương nhiên không nguyện ý tới tiếp xúc, nhìn lấy Tô Nghĩa bóng lưng rời đi. Hoắc Thiên Thành cảm khái nói, Ngộ Không không tại, ta liền thành đấu địa chủ đệ nhất nhân. Liền Tô Nghĩa đều sợ hãi, vô địch thật là tịch mịch. Chí năng chiến xa khinh bỉ nói, ngươi đặc biệt thổi ngưu bức tuyệt đối là vô địch. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian nhoáng một cái. 5 ngày trôi qua, dị tộc nhân một mực không có phát động công kích. Cái này ngược lại để Tô Nghĩa nổi lên nói thầm. Ấn hắn tính ra, hung thú cần phải triển khai công kích mới đúng. Chẳng lẽ đang nổi lên âm mưu gì? Lại tại lúc này, chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, có biến. Tô Nghĩa sắc mặt cứng lại. Hung thú chuẩn bị công kích sao? Chí năng chiến xa giải thích nói, không phải hung thú, mà chính là một tên Mặc Cao tộc người lái phi hành khí đến đây. Mặc Cao tộc người, Tô Nghĩa nhíu mày, Mặc Cao tộc người tới nơi này làm gì? Báo thù sao? Thế nhưng là cũng không đúng a. Mặc Cao tộc Hình Hải Tân chết ở trong tay hắn không giả. Nhưng không có người biết a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.